Chương 321, Đế Vương Chi Nộ 1. Phong bạo sầu khởi. Kịch biến tựa hồ chỉ tại trong vòng một ngày phát sinh. Làm đế vương bên người nội giam Bùi Hải Hòa Văn Thần đứng đầu dung tướng cùng nhau lĩnh đế vương ý chỉ, thống lĩnh cấm vệ Tiêu Mặc điểm binh vây quanh Tề Vương phủ thì toàn bộ thiên đô thành nháy mắt thần hồn nát thần tính. Bùi Hải tuyên đọc thánh chỉ ra Tề Vương nhu nghịch, đoạn biên quan tướng sĩ lương thảo, hãm tướng sĩ tại nguy hiểm, là bụng dạ khó lường, sai sử tâm phúc ám sát đế vương, là thí quân phạm thượng, tội không thể tha thứ, hiện đem Tề Vương vợ chồng nhập thiên lao đãi xét hỏi. Tề Vương vừa sợ vừa giận, đây là Vu Hoan hãm hại, có phải hay không Vu Hoan hãm hại, Tề Vương mà không cần phải gấp. Dung Sở Tu không nhanh không chậm mở miệng, tiếng nói ôn nhã ung dung, lộ ra không có chỗ hở phong độ, biên quan lương thảo một chuyện, Tề Vương có thể phủ nhận, ám sát hoàng thượng một chuyện, Tề Vương cũng có thể phủ nhận, được bổn tướng trong tay chứng cứ sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, cam tâm nhận tội. Dừng một chút, à đúng rồi, còn có vị kia thay ngươi giả truyền thánh chỉ nội giam. Giờ phút này cũng đã bị nhéo đi ra, Tề Vương coi như thế nào phủ nhận, cũng tiêu hủy không được bổn tướng trong tay thiết bình thường chứng cứ. Dứt lời, không chút để ý phất tay, mang đi Dung Sở Tu ngươi bất quá là thương hàn duật trước mặt một con chó, ngươi tại bản vương trước mặt uy phong cái gì. Tề Vương bị cấm vệ chặt chẽ kiềm chế, chất vật ở dưới, mất khống chế mà khinh thường trào phúng, coi như thế nào trung tâm, như cũ cải biến không xong là con chó bản chất Dung Sở Tu. Ngươi thật nghĩ đến ngươi là Dung gia đích tử nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ, ngươi chính là cái ti tiện a. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên, một đầu tương lớn. Nhỏ đỏ sầm hạt hạt chiếu vào Tề Vương kêu gào miệng, tiết hầu bị chặn ở, Tề Vương thanh âm im bặt mà dừng. Dung Sở Tu đi lên trước, đánh hắn cầm mạnh vừa nhấc, dược hoàn bị bắt tiến vào cổ họng của hắn, thẳng trượt vào trong dạ dày. Tề Vương điên cuồng giãy giụa, ngữ điệu lộ ra sợ hãi, ngươi cho bản vương ăn cái gì yên tâm. Không phải cái gì kịch độc. Dung Sở Tu cười nhẹ, cũng chính là nhường vương gia có thể tạm thời yên tĩnh trong chốc lát đổ vật mà thôi. Nói, lại lần nữa phất tay, khí độ càng thêm ung dung, mang đi. Tề Vương bị cường ngạnh áp đi, Dung Sở Tu ánh mắt hơi đổi, dừng ở tóc rối bù hóa trang lộn xộn phượng loan nguyệt trên mặt, mang theo thương xót giọng điệu, thật là cái đáng thương cô nương, mới gả cho Tề Vương vài ngày liền muốn tao thụ hắn liên lụy dung tướng. Phượng Loan Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Lê Hoa mang lệ bộ dáng thật là đặc biệt chọc người thương tiếc, ta không biết Tề Vương đều làm cái gì, Dung đại nhân, có thể hay không không thể a. Dung Sở Tu lắc lắc ngón tay, ôn nhã cười nhẹ, mặc dù ở tạo phản một chuyện thượng ngươi là vô tội, nhưng ai nhường công chúa điện hạ đầu góc không dễ chọc không nên dây vào người đầu. Phượng Loan Nguyệt cắn môi cánh hoa, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Dung Sở Tu xách một tiếng, ôn nhu nâng tay lau đi trên mặt nàng nước mắt. Những lời này bổn tướng như thế nào không quá tin tưởng đâu. Công chúa xem lên đến rất thông minh, chẳng lẽ đến thiên triều trước đều không hảo hảo lý giải một chút, đương kim thiên tử đặt ở trên đầu quả tim nhân là ai bắt nạt chúng ta vị kia tiểu tổ tông. Công chúa còn nghĩ toàn thân trở ra lắc đầu thở dài một câu, Dung Sở Tu phất tay, mang đi thôi. Tề Vương phủ toàn bộ bị mang, Tề Vương cùng hắn vừa qua khỏi cửa thê tử bị thiên tử cấm quân cưỡng chế mang đi. Quản gia cùng tất cả hộ vệ thị nữ đều bị giam giữ, ngày xưa phong cảnh Tề Vương phủ đại môn dây lắt dán lên giấy niêm phong, rơi vào một mảnh thê lương.